Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1132, chương 1134, Hoảng sợ phong bạo. Canh thứ nhất, câu tất cả, theo tán phát khí thế đến xem. Tây khắc mã ngược lại là cùng cách liệt địch không sai biệt lắm. Nhưng ở không chỗ che thân tinh thần lực quét hình dưới. Lý Trường Sinh vẫn là phát hiện mờ ám. Tây khắc mã phần eo lõa lồ lấy ra thịt. Bên hông treo một cái màu vàng tính chất ngọc chất eo phối. Tại Lý Trường Sinh quan sát, ẩn ẩn có thể cảm giác được cái này viên eo phối chính thông qua tây khắc mã ra thịt. Không giây phút nào hấp thu tây khắc mã tràn lan đi ra khí thế. Không hề nghi ngờ, đây là liễm tức loại bảo vật. Chỉ bất quá khoảng cách truyền kỳ đồ vật còn có một khoảng cách. Mới có thể bị Lý Trường Sinh tùy tiện khám phá. Tây khắc mã, nghe cách liệt địch nói ngươi muốn tìm nơi nương tựa bổn tọa. Đúng vậy. Tây khắc mã nguyện vì tôn thượng mà chiến. Tây khắc mã cúi đầu. Thanh âm khàn khàn vang lên. Thực lực của ngươi như thế nào? Tiểu nhân tại hạ vị truyền kỳ cường giả giai đoạn. Thực lực đại khái cùng cách liệt địch đại nhân không sai biệt lắm. Lý Trường Sinh lắc đầu. Dùng thất vọng ngữ khí nói ra. Tây khắc mã, ngươi rất không thành thật a. Tôn thượng vì sao nói như vậy? Tây khắc mã đang trả lời thời điểm. Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được hắn toàn thân bắp thịt căng thẳng lên. Dòng dã ba kiện truyền kỳ vũ khí. Còn mang theo một kiện liễm tức loại eo phối. Chậc chậc, ngươi lần này đến gặp mặt bổn tòa. Đến cùng có mục đích gì? Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời. Tây khắc mã tâm lý ngưng tụ. Không biết được Lý Trường Sinh như thế nào khám phá hắn ngụy trang. Tây khắc mã là một cái cực kỳ quả quyết truyền kỳ cường giả. Đang bị Lý Trường Sinh nhìn thấu về sau, ngang nhiên rút ra bên hông song kiếm. Hai đạo kiếm quang như long xả múa, khiến người ta khó có thể phán đoán công kích của bọn nó phương vị. Cùng lúc đó, tây khắc mã trên đầu hiện ra một cái có màu vàng điểm lấm tấm hắc báo hư ảnh. Đây là hoàng ban ám ảnh báo, là đủ để cùng cự long so sánh ma thú. Dựa theo yêu tinh thế giới phân chia, hoàng ban ám ảnh báo nắm giữ quân chủ chủng tộc, đồng thời chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới lĩnh chủ cấp. Lý Trường Sinh an toàn không có trốn tránh. Bỗng nhiên, dưới chân của hắn nhiều hơn một cái đài sen. Một đạo tinh quang bình chướng phóng ra ngoài. Hai đạo kiếm quang rơi ở phía trên. Vẻn vẹn chỉ có thể hiện lên từng tia từng sợi gợn sóng. Không gì phá nổi. Làm sao có thể? Tây khắc mã quá sợ hãi. Nhưng hắn không hề từ bỏ. Lập tức thi triển hắn thành danh tuyệt kỹ. Hoảng sợ phong bạo. Tây khắc mã đã từng đi qua vị diện chiến trường. Đây là hắn tại gặp qua sáu tay xà ma giết hại phong bạo về sau lĩnh ngộ tuyệt kỹ. Trong nháy mắt bằng nhanh nhất phương thức xuất kiếm. Kiếm xuất như rừng. Mang theo kinh khủng tiếng rít. Dùng hiện lên hình quạt giống như mưa kiếm điên cuồng đả kích địch nhân. Chiêu số này dễ dàng kích phát sinh vật bản năng hoảng sợ. Lúc này mới bị tây khắc mã xưng là hoảng sợ phong bạo. Lý Trường Sinh như cũ không động. Không phải hắn quá mức vô lễ, mà chính là hắn đôi 10 phẩm tinh cung liên đài phòng ngự tràn đầy lòng tin. Cách đó không xa, cách liệt địch rốt cục phản ứng lại. Theo bản năng rút ra xé rách người búa lớn muốn giúp đỡ. Nhưng lại bị Lý Trường Sinh dùng ánh mắt ngăn lại. Đinh đinh đang đang tương đương mưa kiếm rơi vào tinh quang bình chướng phía trên. Phát ra kim thiết va chạm giống như thanh âm. Tinh quang bình chướng nổi lên tầng tầng điệt điệt gợn sóng. Lại như cũ không có bất kỳ cái gì phá nát cảm giác. Thấy cảnh này, tây khắc mã rõ ràng lấy làm kinh hãi. Vạn không nghĩ tới đối phương dưới chướng đài sen phòng ngự đúng là kinh người như vậy. Dù là chính mình dốc hết toàn lực, như cũ không cách nào phá vỡ. Thần khí, tây khắc mã bật thốt lên hô lên. Cũng chỉ có thần khí mới có thể dễ dàng như thế chống cự hắn tiến công. Đồng thời xem ra còn không phải tầm thường thần khí. Lý Trường Sinh không có phản bác. Bởi vì thập phẩm tinh cung liên đài quả thật tính là thượng thần khí. Chỉ bất quá cả hai đoán tạo phương thức khác biệt. Đồng thời không dùng đến thần lực. Mắt thấy không phá nổi đài sen phòng ngự. Tây khắc mã tâm tình chìm đến đáy cốc. Tại lại tường công mấy cái kiếm hậu. lập tức thoát ra lui lại. Muốn chạy trốn, đã tới, vẫn là lưu lại đi. Lý Trường Sinh tiện tay vung lên, Tử Ngưng đỉnh phá không vọt ra, bỗng nhiên rơi vào Tây Khắc Mã hướng trên đỉnh đầu. Một cỗ to lớn trấn áp chi lực ầm vang rơi xuống. Tây Khắc Mã rõ ràng dừng lại một chút, tốc độ chậm đâu chỉ một bậc, bắp thịt cả người càng là thật cao nâng lên, kiệt lực chống cự lấy Tử Ngưng đỉnh trấn áp chi lực. Nếu như không phải Hoàng Ban ám ảnh báo hư ảnh vì hắn chia sẻ một số áp lực, nói không chừng hắn sẽ bị trực tiếp đè sấp xuống. Theo tình huống trước mắt đến xem, Lý Trường Sinh đã kết luận Tây Khắc Mã cùng Hoắc Ân Tư một dạng đều nắm giữ trung vị truyền kỳ cường giả trình độ, một cái không được, vậy liền lại tới một cái. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, Lam Quang Đỉnh cũng bay ra, rơi vào Tử Ngưng Đỉnh phía trên. Tuy nhiên Lam Quang Đỉnh trấn áp chi lực không bằng Tử Ngưng Đỉnh, nhưng đến cùng là trấn áp Cửu Châu bảo vật, phương diện này chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Cùng là Cửu Đỉnh, tại cả hai đều xuất hiện về sau, tự nhiên có thể phát huy ra một cộng một dấu lớn hai uy lực. Sau đó, Tây Khắc Mã rơi vào tình huống khó xử, tại bạo tăng trấn áp chi lực dưới, tựa như gánh vác lấy một tòa núi lớn, khuôn mặt biến đến đỏ bừng, toàn thân cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp bị áp nằm trên đất, đồng dạng đều là trung vị truyền kỳ cường giả. Tây Khắc Mã thực lực muốn so Hoắc Ân Tư kém hơn không ít. Này chủ yếu cùng huyết thống của bọn họ có quan hệ. Hoàng Ban ám ảnh báo cũng chính là có thể so với Cự Long. Nhưng Hoắc Ân Tư hấp thu huyết thống thế nhưng là thứ cấp tổ đại Hồng Long. Cả hai hoàn toàn không thể qua đũa cả nắm. Tây Khắc Mã nằm dạp trên mặt đất, như cũ ngoan cường dẫy giụa lấy. Nhưng hắn dẫy giụa lại là tốn công vô ích, không có một chút tác dụng nào. Tôn thượng, thuộc hạ có tội. Lúc này, Cách Liệt Địch vội vàng quỳ một chân xuống đất thỉnh tội. Đối giáp tâm hại người Tây Khắc Mã tràn đầy phẫn hận. Gia hỏa này quả thực là muốn kéo hắn xuống nước. Cách Liệt Địch, lần này thì phạt ngươi một năm bổng lộc, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Là lớn người ngự hạ nhất định phải làm đến thưởng phạt phân minh. Cách Liệt Địch lần này xác thực phạm sai lầm, trừng phạt không thể tránh được. Đúng, tôn thượng. Cách Liệt Địch rõ ràng thở dài một hơi, tuy nhiên không khỏi đau lòng một chút, nhưng dạng này trừng phạt đã coi như là rất nhẹ. Tốt, ngươi đánh trước đoạn tứ chi của hắn, lại đem hắn mang tới. Thuộc hạ tuân mệnh. Cách Liệt Địch tay cầm xé rách người búa lớn, mang theo nụ cười dữ tợn, cất bước hướng Tây Khắc Mã đi đến. Tây Khắc Mã bị hù mặt không còn chút máu, càng thêm kiệt lực dẫy giụa, nhưng là không chỗ dùng chút nào, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy Cách Liệt Địch đi vào trước mặt hắn. Tây Khắc Mã, dám đối tôn thượng vô lễ, thật sự là đường đến chỗ chết. Cách Liệt Địch mang theo nụ cười dữ tợn, giơ lên cao cao xé rách người búa lớn, dùng phủ bối đánh tới hướng Tây Khắc Mã tứ chi. Tây Khắc Mã muốn trốn tránh, nhưng lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn búa lớn rơi xuống. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương. Tây Khắc Mã tràn ngập thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng liền một trong nháy mắt, Cách Liệt Địch thì gõ nát tứ chi của hắn. Tây Khắc Mã uể oải ngã trên mặt đất, không còn có sức hoàn thủ. Lý Trường Sinh cũng liền triệt hồi song đỉnh, tại trấn áp chi lực biến mất về sau, Cách Liệt Địch một tay nắm lấy Tây Khắc Mã cái cổ, giống sách con gà con giống như đem hắn nâng lên Lý Trường Sinh trước mặt. Tôn thượng, còn mời tha thứ tiểu nhân nhất mệnh. Tây Khắc Mã không phải khẳng khái chịu chết nghĩa sĩ, tại phát hiện mình mệnh nắm giữ tại Lý Trường Sinh tay về sau, lập tức lựa chọn cầu xin tha thứ. Lý Trường Sinh vuốt vuốt thủy tinh cầu trong tay, hỏi, Tây Khắc Mã, ngươi là ai phái tới? Mục đích lại là cái gì? Tây Khắc Mã chính muốn mở miệng, Lý Trường Sinh một tay lấy thủy tinh cầu dán ở trên trán của hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.